Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, hấp thu thập vĩ chakra. Hống hống hống, thập vĩ tiếng gầm không ngừng quanh quẩn ở trong không khí. Shiva hóa thân hắc sắc cự nhân trong nháy mắt từ phía sau lưng vươn hơn 10 đôi cánh tay màu đen. Chỉ bất quá cánh tay đỉnh lại cũng không phải tay, mà là từng cái mở ra răng nanh mãnh thú. Không có chút do dự nào, tất cả cánh tay lộ ra răng nanh hướng về phía thập vĩ hung hăng cắn. Trong lúc này, thập vĩ chakra khó có thể tin phương pháp bị Shiva cắn nuốt. Thập vĩ không ngừng giãy giụa, thế nhưng bị rõ ràng thần môn cùng Shiva chế trụ hắn căn bản là không có cách nhúc nhích. Tuy nói dùng lực lượng cường đại, thế nhưng nói cho cùng bất quá là một cái không để ý tới tính quái vật. Căn bản không hiểu được như thế nào thúc giục cái này một cổ lực lượng. Có thể nói, so với đối mặt Uchiha Madara, đối mặt thập vĩ càng thêm dễ dàng tiến công chiếm đóng. Không đúng, là dễ dàng hơn nhiều. Shiva cùng thập vĩ, hai cái quái vật lớn, từ xa nhìn lại, liền dường như hai con quái vật đang đánh nhau một dạng. Xa xa thấy như vậy một màn, ninja đều lộ ra biểu tình hoảng sợ. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất rút lui khỏi. Cái này, nơi đây đến cùng sẽ biến thành cái dạng gì a? Cái kia hai cái quái vật lại là chuyện gì xảy ra? Đừng nói những thứ này. Chạy mau a! Thừa dịp cái kia màu đen cự nhân ngăn chặn quái vật kia thời điểm. Nếu không, liền không chạy khỏi. Không sai, người lẽ nào không cảm giác quái vật kia chakra sao? Vĩ thú ở trước mặt hắn giống như là tiểu cẩu giống nhau đáng yêu. Cái kia màu đen cự nhân là Hokage đại nhân a, rút lui ninja liên quân bên trong truyền ra thanh âm như vậy. Nhưng là tất cả ninja đều lấy tốc độ nhanh nhất dồn dập rút lui nơi đây. Tiếp tục đợi ở chỗ này, có mấy cái mạng cũng thường không đủ a. A a a, đến rồi tới. Shiva cảm giác hưng phấn đến trong cơ thể mình cuộn trào mãnh liệt mà lên chakra. Thập vĩ không hổ là thập vĩ. Bất kể là chakra cường độ cùng độ chặt chẽ, so với những thứ khác vĩ thú mà nói đều cường đại hơn nhiều. Tuy nói ở cao về chất lượng so ra kém chính mình hắc sắc chakra, thế nhưng chất lượng tuyệt đối cũng coi là đứng đầu trình độ. Shiva hầu như cũng không cần loại bỏ, có thể trực tiếp thôn phệ hấp thu. Thập vĩ tuy là như trước đang không ngừng dùng răng, thế nhưng theo chakra trôi qua, động tĩnh đã nhỏ rất nhiều. Shiva mang trên mặt nụ cười hưng phấn. Lúc này trong cơ thể hắn chakra đang lấy điên cuồng tốc độ tăng vọt. Mới vừa cùng Uchiha Madara đại chiến một hồi, càng dùng thời gian tạm dừng, tiêu hao không ít chakra, chỉ là hơn 10 giây liền hoàn toàn khôi phục lại. Ngay sau đó, đột phá cực hạn chakra số lượng giống như sôi trào nham tương một dạng từ miệng núi lửa xì ra. Đột phá giới hạn giá trị sau đó còn đang không ngừng dâng lên. Đây cơ hồ là đột phá Shiva thân thể có khả năng chịu đựng cực hạn. Quả nhiên, giác tỉnh Raigan sau đó để cơ thể của ta trong biến đổi ngầm cũng xảy ra một ít biến hóa a. Đồng thời, Shiva lúc này cũng đột nhiên phát hiện một cái khổng lồ chakra đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hắn bề mặt này bay tới. Không có sai, là Uchiha Madara. Shiva nhếch miệng cười, cũng không để ý những thứ này. Dành thời gian đem thập vĩ chakra cho hấp thu hết. Hừ hừ, Uchiha Madara, người thủy chung chậm nửa nhịp a, coi như là ngươi chạy tới. Còn dư lại cũng bất quá phải thì phải một bộ xác không? Uchiha Madara cấp tốc hơi quá trên bầu trời. Hết toàn thể Susanoo tốc độ bị hắn tăng lên tới cực hạn. Nhưng là, hắn vẫn cảm thấy quá chậm. Tuy nói biểu tình nhìn qua rất là bình tĩnh, thế nhưng nội tâm lại biến đến mức dị thường lo lắng. Nhanh a, mau hơn chút nữa, mau hơn chút nữa. Sau đó rốt cuộc, hắn chứng kiến thập vĩ bóng dáng, đồng thời còn chứng kiến một cái màu đen cự nhân cưỡi ở thập vĩ trên người. Thập vĩ chakra đang lấy tốc độ cực nhanh chuyển tới hắc sắc cự nhân trong thân thể. Thấy như vậy một màn, Uchiha Madara đồng tử co rụt lại. Ti nói không biết Shiva đang làm cái gì. Thế nhưng miễn là thập vĩ vẫn tồn tại, vậy hắn liền vẫn tồn tại trở thành thập vĩ Jinchuriki hy vọng. Khi thấy Uchiha Madara cái kia hết toàn thể Susanoo xuất hiện tại trước mắt thời điểm, Shiva nhếch miệng cười. Đã tới chậm a, Uchiha Madara, mục đích của ta đã đạt đến. Shiva cảm giác thân thể của chính mình đối với chakra thừa nhận đã đạt đến bão hòa trạng thái. Hấp thu nữa đi xuống, phỏng chừng thân thể hắn đã không thể chịu đựng. Lập tức hắn cúi đầu nhìn một chút dưới người mình thập vĩ. Thể tích chỉ ít rút nhỏ gấp đôi ở trên. Trong đó chakra đã bị Shiva hấp thu hơn phân nửa. Một tiếng trống vang lên. Thập vĩ dường như sắp kiệt lực. Thập cái đuôi còn có tứ chi nặng nề rơi ở trên mặt đất. Cũng không giống ban đầu kịch liệt như vậy dãy giụa. Bây giờ nhìn đi tới liền dường như một cái bệnh nặng người bệnh. Hành thập vĩ người cũng có sức mạnh hao hết thời điểm sao? Shiva nhếch miệng cười. Liếc mắt nhìn vẻ mặt tức giận đang hướng về hắn bay tới Uchiha Madara. Lập tức từ thập vĩ trên người nhảy xuống tới. Trên người của hắn chakra còn cần tiêu hóa. Không có lý do cùng bây giờ Uchiha Madara vướng víu. Shiva, hành, Uchiha Madara, không cần làm cho như vậy lòng đầy căm phẫn. Ngươi không phải muốn thập vĩ à? Lập tức trả lại cho ngươi. Shiva trực tiếp nắm thập vĩ đầu. Hết toàn thể Susanoo chợt xuất hiện. Sau đó hướng phía Uchiha Madara phương hướng. Hung hăng đầu ném tới. Như vậy, ngươi liền cho ta tiếp hảo à? Uchiha Madara, hưu một tiếng, thập vĩ thân thể trong nháy mắt biến thành một đạo tinh quang hướng phía Uchiha Madara phương hướng. Bay đi, Uchiha Madara nội tâm vui vẻ, chỉ sợ Shiva nhéo thập vĩ không thả, hắn còn muốn hao hết tâm tư đoạt lại. Hiện tại Shiva dĩ nhiên trực tiếp đem hắn ném tới, nhưng là, chỉ một lúc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đi qua thập vĩ bay tới cái đuôi trong khe hở. Hắn còn chứng kiến một bả trường thương màu đen. Kéo hắc sắc chakra lan tràn ra đuôi. Thật chặt theo thập vĩ phía sau. Truyền ra khinh ngữ để Uchiha Madara động tác trong nháy mắt động lại. Thiên tri quỳnh mâu, hưu một tiếng. Thiên tri quỳnh mâu lấy tốc độ nhanh hơn xuyên qua thập vĩ thân thể. Tiếp cận Uchiha Madara trong nháy mắt. Uchiha Madara không dám nhận ở. Trường mâu mang theo thập vĩ bay thẳng hướng về phía viễn phương. Bành một tiếng, kèm theo hủy diệt, một cái che trời cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem thập vĩ hoàn toàn quấn vòng. Shiva, người tên hỗn đản này. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.